Cực phẩm tông sư, chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 209.100 điểm. Nghe thấy tiếng kêu của bốn mắt, tất cả những người xung quanh đều nhìn theo ánh mắt của cậu ta và nhìn về phía cổng trường. Liền nhìn thấy một người đẹp cao gầy và lộng lẫy đang chậm rãi bước vào. Cô gái này khoảng 17, 18 tuổi, cao khoảng 1,7 mét. Thứ đập vào mắt đầu tiên chính là đôi chân thon dài. Mặc dù cô ta mặc quần jean nhưng vẫn đẹp mê hồn. Ngẩng đầu nhìn lên, chiếc áo phông trên thân hình như hơi nhỏ, kiểu giả hở rốn, trên chiếc bụng phẳng lì có một đường thắt eo rất đẹp. Làn da màu đồng lộ ra sức sống khỏe khoắn của một cô gái trẻ. Ngay cả chiếc áo phông rộng thùng thình vẫn không thể che đi đường cong cơ thể đáng tự hào của cô ta. Có một làn sóng dâng trào khiến người ta phải chảy máu mũi. Khi cô gái xuất hiện, gần như một nửa số nam sinh trên sân tập trung sự chú ý vào cô ta. Ngay cả giáo viên thể dục cũng tròn mắt nhìn cô ta. Mà dung mạo của cô ta không phải kiểu mỹ nhân truyền thống của Hoa Hạ, mà có khí chất nóng bỏng của một siêu mẫu phương Tây. Lông mày là liễu và mắt phượng, lông mày hơi nhướng lên, tạo cho người ta cảm giác nổi loạn, giống như một con mèo hoang nhỏ hoang dã và ngỗ nghịch. Nhưng điều bắt mắt nhất là đôi môi dày gợi cảm của cô ta. Khi được tô son, nó tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, khiến mọi người chỉ muốn hôn cô ta. Cuồng dã, nóng bỏng, e rằng tất cả đàn ông sẽ nghĩ đến hai từ này khi lần đầu tiên nhìn thấy cô ta. Hoặc chinh phục cô ta, hoặc bị cô ta chinh phục. Chết tiệt, cô gái này ngọt nước quá. Nhìn dáng người đó kìa, chậc chậc, nhìn tôi như bị suy dinh dưỡng ấy. Lát nữa phải mua một lọ Nutrition Express để bồi bổ mới được. Cẩu Vĩ thở dài, đúng vậy, so với cô ta, Tommy, Hoa Khôi lớp chúng ta thì đúng là không thể so sánh được. Ngay cả ở trường trung học số 1 Tô Hành, nơi có rất nhiều mỹ nhân, cũng có rất ít mỹ nhân cấp độ này, e rằng chỉ có Hoa Khôi của trường Sở Mai Dung mới có thể sánh ngang với cô ta. Nhưng cô ta và Sở Mai Dung có phong cách hoàn toàn khác nhau. Nếu Sở Mai Dung là một bông sen tuyết trên núi Thiên Sơn, thánh thiện và tao nhã, chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể đùa giỡn, thì cô ta là đóa hồng đung đưa trong gió mạnh, cuồng nhiệt nóng bỏng, khơi dậy dục vọng nguyên thủy nhất trong lòng mỗi người đàn ông. Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người trong đấu trường đều rất tò mò về danh tính của người đẹp nóng bỏng đột nhiên xuất hiện này. Họ có thể chắc chắn rằng cô ta không phải là học sinh của trường trung học số 1 Tô Hành. Nếu không, một người đẹp cấp độ này đã gây chấn động toàn trường vào ngày đầu tiên nhập học rồi. Chẳng lẽ là học sinh chuyển trường? Cẩu Vĩ mong đợi nói. Nếu có thể chuyển đến lớp của chúng ta, thì thật tuyệt. Ha ha, Cẩu Vĩ, mỗi ngày đều ngắm mỹ nhân nóng bỏng như vậy. Sợ là không có tâm trạng đi học ấy chứ. Đến lúc đó thi lại là cái chắc. Bốn mắt trêu chọc nói. Xí, vậy thì có là gì? Chết vì gái là cái chết khả ái. Cách chương.